đệ nhất cuồng phi tuyệt sắc Tà Vương sủng thê vô độ. Chương 24, góc truyện audio.com edit, beta, công tử Như Hỏa, chẳng lẽ những lời đồn đãi lúc trước, hắn cũng nghe được. Hoa Hì không nhịn được cười, xem ra ở thời đại nào tin đồn cũng được truyền đi với tốc độ rất nhanh. Vừa lúc đó, Linh Nhi cầm dù trở về thở hổn hển chạy tới tiểu thư. Ta nghe được một chuyện, hôm nay trong học viện có một vị đại nhân vật khó lường đến. Đại nhân vật, Hoa Hì nhớn mày, vừa định hỏi thử thiếu niên kia có biết hay không, dù sao hắn cũng là người của gia tộc Sóc Nguyệt nhưng nàng chỉ mới chớp mắt đã không thấy bóng dáng thiếu niên kia đâu. Quay lại đã mất tích đến một tiếng động cũng không có. Gia tộc Sóc Nguyệt được gọi là chấm GIA tộc ảnh tử, người trong gia tộc chưa bao giờ lộ diện trước thế nhân, vì vậy việc che giấu hành tung vẫn giỏi hơn người thường một chút. Nhưng tiểu tử kia còn chưa nói hắn tên gì mà, dù sao nàng cũng nhìn thấy mặt của hắn, nói ra cũng không có vấn đề gì. Đại nhân vật nào, Hoa Hì không còn cách nào, chỉ đành đứng lên, nghênh đón Linh Nhi. Linh Nhi thở hổn hển nói, nghe nói đại nhân vật là do quốc sư đại nhân mời đến giảng bài, Huyền Vân Tông Tông Chủ còn phải gọi hắn một tiếng tôn thượng. Lợi hại như vậy, Hoa Hì nghĩ thầm, nghe nói Huyền Vân Tông Tông Chủ kia đã sống hơn 800 tuổi, đã là một vị tiên đắc đạo có tu vi tinh thâm, người như vậy mà cũng phải gọi hắn tôn thượng, có lẽ kẻ đó là một vị thượng tiên. Hóa ra là đại nhân vật này đến giảng bài, chẳng trách hôm nay thái tử với Long Thiền Huân, đám người Mặc Thiên Tuyết và người của gia tộc Sóc Nguyệt cũng đến. Cơ hội hiếm có thông, thường, những vị thượng tiên đã đặt chân lên vùng đất thần giới sẽ không dễ dàng xuống nơi bụi trần, lại còn nói đến giảng bài. Nói không chừng, nàng có cơ hội có thể thỉnh giáo vị thượng tiên kia chút gì đó. Đi thôi, chúng ta cũng đi nghe giảng một lát, Hoa Hì nói ngay lập tức bỗng nhiên trong lúc đó có cảm giác mãn nguyện. Tiểu thư, nghe nói vị đại nhân kia là đệ tử duy nhất của đế quân thiên giới, cũng là tự tay đế quân nuôi lớn. Giọng nói của Linh Nhi tràn đầy sự kính trọng, trên đại lục này, nhắc tới vị đế quân vô thượng tối cao kia, mọi người đều một lòng tôn thờ. Hoa Hì cũng không khỏi hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh. Đây mới đúng là thế giới nơi các vị thần thực sự tồn tại, khác hoàn toàn với nhận thức trước đây của nàng. Bầu trời thật sự có thần tộc, vậy số kiếp của người phàm. Đúng là thần tộc nắm giữ sao, vậy nàng xuyên không, thần tộc có biết không? Trong lúc suy nghĩ, nàng và Linh Nhi đã đến tới viện tiên thuật, khóa học này vẫn là khóa học phổ biến nhất của học viện Thánh Quang, bình thường mỗi ngày đều có 400-500 đệ tử đến nghe giảng bài, hôm nay, gần như một nửa đệ tử của học viện đều chạy tới. Không có giấy tuyển qua cửa khóa học này thì đệ tử sẽ không được đi vào, vì để phòng hỗn loạn, học viện đã phái vài vị lão sư ra trước cửa duy trì sự trật tự. Tất cả nha hoàn của mỗi nhà đều không được đi theo vào, vì vậy lúc Hoa Hì một mình đi vào viện tiên thuật, sân trong học viện lớn như vậy, mà đã ngồi đầy các đệ tử, vị trí ở đầu căn bản là không còn nữa. Nhìn sơ qua một cái, Long Càn Ngọc ngồi ở vị trí nổi bật nhất của hàng đầu tiên, kế bên hắn còn có Mặc Thiên Tuyết, và đám người Mặc Thiên Vũ. Lúc nàng đi vào, Long Càn Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn nàng với vẻ thản nhiên, thật ra kế bên hắn vẫn còn một chỗ ngồi, nhưng không ai dám đến ngồi. Nếu là trước đây, với tình huống này mà nói, Mặc Hoa Hì nhất định sẽ mặt dày đi qua ngồi xuống, cúi đầu, bùi đến mức nói không nói nên lời, sau đó là nhận lấy sự châm chọc của Mặc Thiên Vũ và sự thù hận của vô số người. Nhưng bây giờ tình huống này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, sau khi giải thích với Long Càn Ngọc về tin đồn xong, nàng sẽ không đến tìm hắn nữa. Cách chương,